Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống núi, Yến trưởng Lan Yan Trang Lan chủ động đi bái phòng Ôn gia. Quân Gia, ban đầu, Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh, tới đây chỉ để dâng lễ đầu năm, vốn là định xong việc liền lập tức quay về, nhưng không ngờ Yến trưởng Lan lại dùng pháp môn Tràng Kim Trung. Chuông Diên Trông, gia nhập tông môn đỉnh cấp Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, nên quyết định ở lại đây một thời gian, cũng để tăng cường quan hệ với Yến trưởng Lan. Quả nhiên, sau khi Yến trưởng Lan thích ứng với cuộc sống trong tông môn, chàng liền xuống núi, gặp lại Ôn Bạch Anh để ôn chuyện. Ôn Bạch Anh thấy vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, cũng cảm thấy người này quả là như hắn biết, chính là kẻ trọng tình trọng nghĩa, đáng để kết giao sâu sắc. Hai người cùng nhau dùng cơm uống rượu, ôn chuyện suốt nửa ngày, sau đó Yến trưởng Lan liền cáo từ. Ôn Bạch Anh vội giữ lại, nói, không biết có phải tại hạ tiếp đãi không chu đáo chăng? Yến trưởng Lan thoáng hiện một tia ngượng ngùng trên gương mặt, rồi lắc đầu đáp. Trời đã tối, A Chuyết, A Chua, đã thuê nơi ở tại đây, ta đến mượn tạm chỗ của y mà trú ngụ. Ôn Bạch Anh định mời Yến trưởng Lan lưu lại Ôn gia, nhưng lại nghĩ rằng vị Yến huynh này rất thân thiết với Diệp đại sư, Ye Gia Si. E rằng lần xuống núi này là muốn gặp y. Chỗ này của hắn cũng không tiện giữ lâu. Vì vậy, Ôn Bạch Anh đành mỉm cười tiễn Yến trưởng Lan ra ngoài, chỉ dặn rằng ngày sau nếu rảnh, hãy thường xuyên liên lạc với nhau. Yến trưởng Lan dĩ nhiên đồng ý, ngay sau đó, lòng chàng có chút không thể chờ đợi, vội vàng hướng về phía tiểu sơn mạch nơi có động phủ Vạn Chân Viên. Quan Chân Doanh, cho thuê mẹ đi, phía trước sơn mạch vẫn có tu sĩ canh gác, Yến trưởng Lan liền thay đổi hình dạng giống như lần trước đến. Rồi thương lượng với tu sĩ gác cổng. Các tu sĩ này đều nhớ dung mạo của Yến trưởng Lan, nhưng cũng không thể dễ dàng để chàng tiến vào trong sơn mạch, nhằm tránh ảnh hưởng đến sự an nguy của cư dân trong đó. Yến trưởng Lan bèn hỏi, không biết phải làm thế nào mới có thể vào. Vị tu sĩ đáp, nơi này có truyền âm giấy hạc, Choan Hin Chư He, cũng có truyền tin ngọc phù, Choan Sun Yêu Phu, có thể dùng để liên lạc với những trận pháp bên trong. Yến trưởng Lan hơi sững sờ, chàng nhớ lại khi trước theo Diệp Thù. Yesu, tới thuê động phủ, cô gái tiếp đón quả thực có nói rằng nếu muốn bái phỏng, cần dùng truyền tin ngọc phù ném vào động phủ rồi chờ hồi âm. Nhưng hiện tại chàng không vào được sơn mạch, cũng không thể dùng ngọc phù. Vậy thì, vật có thể dùng chính là truyền âm giấy hạc, không biết vật này có gì kỳ diệu. Sau một lúc suy nghĩ, Yến trưởng Lan hỏi, truyền âm giấy hạc là vật gì? Tu sĩ liền mở tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một con hạc giấy nhỏ xinh màu trắng tuyết, nói. Chỉ cần rót pháp lực vào mà nói, âm thanh sẽ nhập vào trong hạc, rồi để nó bay đến động phủ tương ứng. Yến trưởng Lan hiểu rõ, không biết vật này bán ở đâu, giá cả bao nhiêu. Tu sĩ cười đáp, một cái một linh tệ, linh bi, trong tay chúng ta cũng có, nếu ngươi muốn, có thể nhường cho ngươi vài cái. Yến trưởng Lan khựng lại. Một cái một linh tệ, quả là đắt đỏ, nhưng xét cho cùng, đây cũng là món đồ tinh xảo, lại tiện lợi. Yến trưởng Lan bèn đưa một linh tệ cho tu sĩ, lấy một cái, rồi theo sự hướng dẫn của y, chàng rót âm thanh vào giấy hạc, thả nó bay vào trong tiểu sơn mạch. Không lâu sau, một bóng người từ trong núi đi ra, tiến thẳng đến phía ngoài sơn mạch. Yến trưởng Lan nhìn thấy bóng người kia, liền nở nụ cười. A Chuyết! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù khi đó đang ngưng tụ pháp lực, không ngờ khi nhắm mắt vận chuyển công pháp lại cảm giác được trước mặt có chút gợn sóng vô hình. Chàng mở mắt ra, liền thấy phía trước mình xuất hiện một con hạc giấy vẫy cánh. Diệp Thù nhận ra ngay, truyền âm giấy hạc, vật này trong linh vực, linh yêu, cũng có, phẩm chất không đồng nhất, con này chỉ là loại hạ đẳng. Truyền âm giấy hạc nhanh chóng phát ra âm thanh, A Chuyết, ta đã xuống núi. Nghe được tiếng gọi này, ánh mắt Diệp Thù trở nên hòa hoãn. Thì ra là Yến trưởng Lan đến. Ngay lập tức, Diệp Thù liền đứng dậy rời khỏi động phủ, nhẹ điểm chân, nhanh chóng lướt xuống, đến trước tiểu sơn mạch. Quả nhiên, một tu sĩ cao lớn đang đứng ngoài sơn mạch, ánh mắt chăm chú nhìn về phía này, liền kêu lên. A Chuyết, Diệp Thù đứng đối diện Yến trưởng Lan, gật đầu. Ngươi đến rồi, vì Diệp Thù là cư dân nơi này. Tu sĩ canh gác tất nhiên biết rõ, thấy chàng tự mình ra tiếp đón, liền nở nụ cười. Xem ra quả thật là bạn của đạo hữu, vậy đương nhiên có thể vào. Diệp Thù đáp, đa tạ, rồi nói tiếp, vị này là Chí Giao bằng hữu của ta, sau này xin các vị đừng ngăn cản y, dù gì nơi này cũng chỉ là động phủ cho thuê, không phải lao ngục, các tu sĩ gác cổng có thể ngăn cản người ngoài để bảo vệ an toàn cho cư dân trong động phủ, nhưng khi người thuê đã tuyên bố đối phương là bằng hữu, thì cũng không tiện cản trở. Vì thế, tu sĩ gác cổng liền đáp, dĩ nhiên, chúng ta đều đã ghi nhớ, lần tới đạo hữu này đến, chắc chắn sẽ không ngăn lại. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù nhanh chóng sắp xếp mọi việc cho mình, trong lòng cảm thấy vui mừng. Diệp Thù nói với chàng, Trưởng Lan, theo ta nào. Yến Trưởng Lan mỉm cười chào các tu sĩ gác cổng, rồi nhanh chóng theo bước Diệp Thù, cùng nhau đi vào tiểu sơn mạch và mau chóng tiến vào động phủ của chàng. Sau khi tiến vào động phủ, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan nhận ra nơi này hầu như không thay đổi, tựa hồ vẫn như ngày đầu y từng đến. Yến Trưởng Lan chau mày nhẹ, A Chuyết, A Chua, lại ở đây mà giản dị đến vậy sao? Tuy nhiên, ngay sau đó, Diệp Thù, Yesu đã dẫn Yến Trưởng Lan đến một động huyệt nơi có vườn dược thảo. Trong khoảnh khắc, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, hàng loạt điểm sáng vàng kim lấp lánh di chuyển giữa muôn hoa như gấm, cảnh sắc đẹp đẽ vô cùng. Yến Trưởng Lan không nhịn được mà cười nói, Niết Kim Phong, Nia Jin Phong đã nở ra rồi sao? Liền sau đó, y có chút tiếc nuối, tựa hồ trong những ngày xa cách cố nhân, đã bỏ lỡ không ít điều. Diệp Thù khẽ động tâm niệm, trong tay hiện ra một chiếc bầu hồ lô, y trao nó cho Yến Trưởng Lan và nói, vật này tặng cho ngươi. Yến Trưởng Lan nhận lấy, tò mò mở nắp, liền lập tức bị hương thơm nồng nàn lan tỏa xông thẳng vào lòng, khiến pháp lực trong người như muốn dục dịch, tựa hồ trong thoáng chốc, linh khí dường như chảy dồi dào hơn trong cơ thể. Yến Trưởng Lan kinh ngạc, A Chuyết, đây là, Diệp Thù điềm nhiên nói, Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phong Mi. Yến Trưởng Lan quả thực không ngờ, chỉ trong chưa đầy một tháng mà Niết Kim Phong không chỉ trưởng thành, mà còn sản sinh ra mật, thực sự khiến người kinh ngạc. Y liền nói, công dụng của Niết Kim Phong Mật vẫn như ngươi từng nói chứ? Diệp Thù đáp, ngoài những tác dụng đó ra, nó còn có thể tích lũy pháp lực, dường như đã xảy ra biến dị. Nghe vậy, Yến Trưởng Lan mừng thay cho Diệp Thù. Sự biến dị như vậy quả thực không tồi. Diệp Thù khẽ gật đầu. Đúng là vậy, hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy tốt, nhưng công dụng chính không phải để tích lũy pháp lực. Trước đây, việc y uống hỗn độn thủy để nâng cao thực lực có phần lãng phí. Nếu không nhờ hỗn độn thủy có thể tinh lọc linh căn, thì càng không đáng giá. Giờ có Niết Kim Phong Mật, không cần lãng phí hỗn độn thủy nữa, mà có thể giữ lại để dùng vào việc khác. Diệp Thù nói, ngươi có thể thử uống một giọt, xem công dụng của nó. Nghe lời Diệp Thù, Yến Trưởng Lan thuận theo, cẩn trọng đổ một giọt Niết Kim Phong Mật từ hồ lô ra. Dù chỉ là một giọt, y hiểu lời Diệp Thù có lý do, nên cẩn thận làm theo. Sau khi uống vào, Yến Trưởng Lan cảm nhận được một luồng nhiệt lực lan tỏa khắp cơ thể, nhanh chóng tích lũy một tia pháp lực. Lực lượng trong mật ong dồi dào đến mức y phải luyện hóa một lúc lâu mới hoàn toàn tiêu hóa. Đồng thời, y cảm nhận được trong cơ thể mình, những tổn thương nhỏ không nhận ra trước đây được luồng nhiệt lực này dần dần phục hồi, và kinh mạch cùng cơ thịt cũng được giữ nuôi chậm rãi. Sau khi luyện hóa xong, Yến Trưởng Lan mở mắt, kinh ngạc thốt lên. A Chuyết, công dụng của Niết Kim Phong Mật quá đỗi thần kỳ. Nói đến đây, y chợt nhớ ra điều gì. Trước đây ta từng luyện thể trong lôi trì của tông môn, ngỡ rằng đã điều tức hồi phục mọi tổn thương nhỏ. Nhưng sau khi uống mật Niết Kim Phong này, ta mới phát hiện những vết thương ẩn sâu ấy nay đã thực sự biến mất. Diệp Thù nghe vậy cũng ngạc nhiên đôi chút, hóa ra còn có thể chữa lành vết thương ẩn. Yến Trưởng Lan đáp, thật là có công dụng ấy. Diệp Thù gật đầu, ta chưa từng bị thương nên không nhận ra, ngươi đã luyện thể nhiều năm, công dụng này đối với ngươi càng thêm hữu ích. Trong lòng Yến Trưởng Lan dâng lên một cảm giác ấm áp. Là do ta có duyên gặp A Chuyết, nên mới có phúc vận này. Diệp Thù nhìn y một cái, không nói gì thêm. Yến Trưởng Lan chỉ mỉm cười, y lời từ tâm khảm mà thốt ra, không kìm lòng được, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ ghi nhớ trong lòng, quyết không quên. Sau khi thử qua tác dụng của mật, Yến Trưởng Lan không khách khí với Diệp Thù, cẩn thận cất giữ mật, rồi kể lại chuyện mình bái sư vào Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông. và nói về vị sư phụ mới nhận là Phong Lăng Hy. Phong Linh Si cho Diệp Thù nghe, Diệp Thù cùng y ngồi đối diện, lặng lẽ nghe hết, đợi y nói xong mới bình phẩm. Vị trưởng lão Phong Lăng Hy quả thực là thiên tử chiêu tử, đã thu ngươi làm đồ đệ, lại sẵn lòng chỉ dạy, chính là duyên phận giữa các ngươi. Yến Trưởng Lan nghiêm túc đáp, ta hiểu, sau này nhất định sẽ hiếu thuận với người, coi như phụ thân ruột thịt. Diệp Thù khẽ gật đầu, hiện tại còn chưa được, đợi đến ngày sau khi tu vi của chúng ta cao hơn, và niết kim phong này của ta cũng nuôi thêm yêu khí, mật sẽ càng thêm chân quý, lúc đó sẽ phân một ít biếu tặng sư phụ ngươi. Yến Trưởng Lan nói, nếu A Chuyết cần gì, cứ nói với ta, trong tông môn có thể dùng cống hiến để đổi tài nguyên, có nhiều vật hiếm có. Ta sẽ cố gắng gom góp cống hiến, đổi ra được. Diệp Thù đáp, tùy sức mà làm thôi. Yến Trưởng Lan mỉm cười, không nói thêm. Y tự biết sẽ không để ảnh hưởng đến tu luyện, nhưng ngoài điều đó, y sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Nói thêm một lúc, Diệp Thù lấy ra một số linh thảo, linh dược. Yến Trưởng Lan tò mò, A Chuyết định làm gì vậy? Diệp Thù đáp, pháp lực ta đã khôi phục, hiện giờ ngươi ở bên giúp ta hộ pháp, ta sẽ luyện đan. Yến Trưởng Lan hỏi, luyện đan gì? Diệp Thù bình thản nói, trúc cơ đan, chu di gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trưởng Lan vô cùng kinh ngạc, trúc cơ đan, nghe nói loại đan dược này chỉ có luyện đan sư đạt trúc cơ kỳ trở lên mới có thể luyện chế được. Cách chương.